Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1579, chương 1577, giả tưởng. Dịch thiên vân bạo phát, để bọn hắn đều trợn tròn mắt, lời nói đều nói không nên lời nửa câu, cái này há lại chỉ có từng đó là đánh mặt. Đơn giản đúng vậy, đánh cho đến chết cái kia một loại. Hung hăng đem bọn hắn ảo tưởng cho phá tiêu diệt, chân chính tu luyện chi pháp. Hoàn toàn chính xác đúng vậy, tại cửu luyện địa quân trước đó. Ngưng tụ hai khỏa hành tinh, mới có thể thành công đột phá đến thập luyện địa quân, trong đó độ khó thật sự là quá cao. Không đề nghị nếm thử, không phải nói ngưng tụ hai khỏa hành tinh liền có thể đột phá, chỉ là tăng thêm một chút tỷ lệ. Dịch thiên vân chỉ cuồn cuộn thiên thần nói, ta đã đem kỹ càng tâm đắc, giao cho sư phụ, hết thảy đều có hắn đến định đoạt, cuồn cuộn thiên thần chắc chắn sẽ không nói hắn đi ra. Nguyên vốn còn muốn phản bác vài câu, dịch thiên vân trực tiếp liền đứng ra nói rõ một chút, không phải vậy nói thế nào. Bọn hắn bọn gia hỏa này cũng không nguyện ý tin tưởng, đồng thời hắn càng là muốn tăng lên phía dưới. Cuồn cuộn thiên thần uy vọng, để hắn tại cái này vừa đứng về sau, vững vàng tại tu thiên thần vực bên trong đâm can. Trước đó cuồn cuộn thiên thần chỉ là muốn tại cuồn cuộn thần tông bên trong nếm thử. Hiện tại biến động to lớn như thế, một khi hắn có thể trưởng khống tu thiên thần vực đại bộ phận quyền lực, như vậy thì có thể ở chỗ này nếm thử một phen. Hắn đúng vậy muốn ở chỗ này đưa đến nâng lên tác dụng, cũng không phải là vì chứng minh bọn hắn là ngu xuẩn mới bạo lộ ra, đây chỉ là trong đó một điểm mấu chốt, là để sư phụ mình địa vị càng ổn định, nhất là đằng sau cái kia lời nói liền đại biểu cho kỹ càng tu luyện chi pháp. Đúng vậy, tại cuồn cuộn thiên thần trong tay, như thế nào nói ra, liền nhìn cuồn cuộn thiên thần một đám người ánh mắt đều nhao nhao ngưng tụ tại cuồn cuộn thiên thần trên thân, ánh mắt lấp lóe không thôi. Không nghĩ tới ngoại giới thập luyện địa quân cường giả lại là cuồn cuộn thiên thần đệ tử, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sao, làm sao lại, chẳng lẽ những tên kia cung cấp cho chúng ta đều là giả? Những này trưởng lão đều sợ ngây người, bọn hắn đều tự mình cảm thụ qua, tại sao có thể có giả? Chỉ cần tự thân đủ mạnh, có tự thân còn có bắt chước năng lực, có thể bắt chước được thập luyện địa quân khí tức đến, không có chút nào lạ thường. Lúc này ngự đãng thiên thần đứng ra, dao động đầu giận dữ nói, thập luyện địa quân a, trước đây thật lâu, lúc đó đích thật là có thập luyện địa quân, bất quá về sau đều biến mất. Chúng ta đồng dạng có ngưng tụ hai khỏa hành tinh năng lực, nhưng lại không có can đảm đột phá thập luyện địa quân. Tu luyện chi pháp qua tải phức tạp, thật là không tốt lắm nói. Bọn hắn làm viễn cổ thiên thần vẫn là biết không ít, nhưng bọn hắn trên bản chất cũng không phải là thập luyện địa quân đột phá đi lên. Bởi vậy chân chính tu luyện chi pháp hoặc là ổn thỏa kinh nghiệm, bọn hắn còn thật không có. Không phải vậy bọn hắn đã sớm sách khai ra, mà không phải đang bế quan. Còn có chuyện như vậy sao? Kết hợp lấy dịch thiên vân, xem ra thật đúng là tương đối có thể tin. Đương nhiên thập luyện địa quân năng lực đều bày ở trước mắt, bọn hắn không được không tin. Khó nói chúng ta nhìn thấy đều là giả tượng, những này trưởng lão thật là muốn chết rồi. Chân chính thập luyện địa quân liền ở trước mặt mình, không hề nghi ngờ ác linh tộc bên kia là giả tượng. Không tệ, các người nhìn thấy cũng đều là giả tưởng, bao quát cái kia thần đế lực lượng, cũng là như thế, rất có thể là tìm ra trước đây thật lâu. Thần đế lực lượng, hơi phát ra, liền để cho các người sai nghĩ lầm, thật sự là như thế. Ngự đáng thiên thần hừ lạnh nói, tại chúng ta thời đại kia, thần đế cũng không có xuất hiện qua, bây giờ lại nói với ta có hai tên thần đế. Đây không phải đang nói đùa mà, còn không có xuất quan, ta xem là ép căn bản không hề đi. Thần đế thực lực mạnh như vậy, còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn? Ngự Đãng Thiên Thần đối với cái này khịt mũi coi thường. Thật sự là không quá tin tưởng những chuyện này. Nếu là thật có thần đế, bọn hắn còn không lật trời. Tại lời nói này phía dưới, những này trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thật chẳng lẽ chính là bị chơi xỏ? Mình tận mắt nhìn thấy, tận mắt đi cảm ngộ trong đó khí tức, vẫn là bị lừa gạt. Cái này liền thật là quá kinh khủng. Ác linh tộc thủ đoạn thật đúng là đủ mạnh, chẳng lẽ? Khó nói chúng ta thật là bị lừa, phản bội các trưởng lão. Đã là hối hận ruột đều thanh, đúng vậy. Các ngươi khẳng định bị lừa, cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ phát. Động thần đế chiến, lấy thế lực của bọn hắn, như cũ có thể diệt đi chúng ta. Các trưởng lão vẫn là cứng ngắc lấy cổ, cũng không có triệt để thỏa hiệp, coi như thế lại như thế nào. Khó nói chúng ta vì có thể cầu thả sống sót, liền muốn đối bọn hắn quỳ xuống a. Tu Thiên Vực chủ cười lạnh nói, nhớ ngày đó thần đế thời gian chiến tranh. Như cũ có không ít thế lực không nguyện ý quỳ sống nhìn kỹ một chút. Lúc trước nguyện ý quỳ sống thế lực, bây giờ còn có bao nhiêu tồn tại? Tu Thiên Vực chủ bọn hắn mà nói, trực tiếp đem các trưởng lão lời nói đều cho chặn lại trở về kỳ thực lời nói này. Không riêng gì đối những người phản bội này nói, còn có đối bên người phụ cận trưởng lão, hoặc là chấp sự loại hình nói bọn hắn hy vọng không cần xuất hiện loại tình huống này. Phản bội cỏ đầu tường, vĩnh viễn không có kết cục tốt. Dịch Thiên Vân đối với phương diện này tràn đầy cảm ngộ. Ác vinh tộc đối đãi những người phản bội này, thái độ đều là vô cùng ác liệt, nhất là tại kết thúc về sau. Đơn giản đúng vậy hai loại thái độ, bọn hắn càng là khinh thường tại loại người phản bội này. Ngay cả súc sinh cũng không bằng, bởi vậy thật là tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quỳ sống. 10 ngày sau, tại các đệ tử trước mặt, ở trước mặt xử quyết bọn hắn, Tu Thiên Vực chủ vung tay lên, ra hiệu bọn hắn đem những này người cho áp xuống dưới. Qua đoạn thời gian toàn bộ xử quyết. Vâng, thủ vệ lập tức đem bọn hắn cho áp xuống dưới. Những này trưởng lão sắc mặt như cho tàn, nên tới còn sẽ tới. Được làm vua thua làm giặc chính là cái đạo lý này. Lần này chúng ta có thể ra tới cứu viện, thật sự là nhờ có tiểu hữu hỗ trợ. Ngự Đãng Thiên Thần cái này sẽ mỉm cười nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nói không nghĩ tới vẫn là thập luyện địa quân. Thật là nhìn không ra, như thế thiên tài lại là nhân tộc tu luyện giả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, xem ra chúng ta là nên hào hào sửa lại quy củ. Nhân tộc tu luyện giả cũng là muốn tuyển nhận tiến đến, bọn hắn đối nhân tộc triệt để đổi cái nhìn. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả còn lại trưởng lão đồng dạng là đổi cái nhìn, nhất là những cái kia kiên trì tuyển nhận thiên tài đệ tử trưởng lão. Hiện tại đồng dạng đổi cái nhìn, cũng không phải là nói tuyển nhận thiên tài không tốt, mà là tuyển nhận có độ trung thành, mà không phải một đống bạch nhãn lang. Bây giờ có không ít thiên tài phản bội, ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, đồng thời bọn hắn cảm giác mình đều già. Tâm lực tiêu tụy xuất hiện chuyện như vậy, đối một số truy cầu, đều ít đi rất nhiều chấp nhất. Đại trưởng lão, lần này chúng ta đều phục. Từng người trưởng lão đều đối cuồn cuộn thiên thần cúi người chào thật sâu, liền xem như cùng tầng thứ, bọn hắn đều muốn cúi đầu một thanh, biểu thị áy náy của mình. Đi qua lần này, bọn hắn cảm ngộ rất nhiều, càng là từ hạ tầng bò lên, hoặc là thiên phú một loại, lại càng là thiên tài, càng là thiên tài, coi như đạt được tư nguyên khen thưởng, cũng là cảm giác đến chuyện đương nhiên, nơi nào có nửa điểm lòng cảm kích. Nhìn thấy loại tình huống này, Dịch Thiên Vân nội tâm càng là cảm khái, thế lực của mình nhất định không thể phát sinh loại tình huống này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet hưng.